Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, ngày mai đi làm. Ba mảnh mây trắng, bay trên trời, mỗi phiến thước cong chỗ hóa mây trắng trên, ngồi lấy hai, ba cái tu sĩ cùng một, 20 cái gọi là tân tấn đệ tử. Nghe nói, lần này đi thẳng tới tiên môn. Nhóm này người trẻ tuổi ly biệt quê hương, đều là vì rồi một cái mơ ước thành tiên. Bây giờ rốt cục tiên môn đang nhìn, từng cái hớn hở ra mặt mà đầy cõi lòng mong đợi. Trong đó bốn người càng là hưng phấn khó nhịn, không ngừng lấy quyền đấm cước đá tiến hành ăn mừng. Ngươi dám giết rồi câu uy, ta huynh đệ không tha cho ngươi. Đánh, đánh chết hắn, không dám đánh chết. Tiên nhân tiền bối mệnh chúng ta trông coi, nếu như ngoài ý muốn, thì liền ngồi trừng phạt. Tiên nhân tiền bối là sợ người này lần nữa làm loạn chạy trốn. Người ta ngại gì thừa cơ báo thù. Phanh, phanh, phanh, hơn 20 cái người trẻ tuổi ngồi tại thước cong phía trên. Trong đó thì là nằm lấy Vô Cửu, lại bị dây thừng trói lại rồi tứ chi. Mặc cho quyền cước rơi vào trên người mà giãy giụa không được, mà mượn cơ hội cho hả giận bốn cái gia hỏa, chính là tới từ Khám Thủy Trấn. Nhìn thấy đồng hành tiên nhân không rảnh để ý, từng cái càng là làm tầm trọng thêm. Bởi vì người chết không đáng tiền, cho nên Vô Cửu sống tiếp được, mà hắn sau khi bị tóm trói lại rồi tứ chi, còn bị Khương Huyền dạy dỗ một hồi, sau đó ghé vào sơn cốc bên trong mơ mơ màng màng một đêm. Lúc trời sáng, lại bị còn tại thước cong phía trên tiếp tục đi đường. Khương Huyền còn để câu uy bốn cái đồng bạn tiến hành trông giữ. Nói trắng ra là chính là để bốn tên kia mượn cơ hội báo thù. Ai, hồi lâu chưa từng như vậy chật vật. Ai bảo chính mình lại còn sống trở về đâu. Cho nên cứt chó vận khí vậy sau đó mà tới, chỉ là từ Thần Châu đổi thành rồi Hạ Châu, mà quẫn bách cảnh ngộ, xác thực làm người ta không lời a. Chỉ cần có thể giúp đỡ A Hùng thoát khỏi vận rủi, kiến thức lòng người hiểm ác, cũng giúp đỡ hắn trở về gia viên, chính mình chính là ăn chút đau khổ cũng coi như đáng giá. Chỉ mong hắn cầu vồng mộng, một ngày nào đó có thể toại nguyện. Phanh, phanh, phanh, quyền cước y nguyên rơi vào trên người. Không đau không ngứa, bây giờ mặc dù không có tu vi, thành rồi phàm nhân, mà gần cốt cực mạnh vẫn là vượt quá tưởng tượng. Chí ít từng lúc trước ma khí tôi thể thời điểm tương tự. Chỉ là tối hôm qua chịu rồi Khương Huyền đá hai cước, kém chút không chịu nổi. Gia hỏa kia có chủ tâm giở trò xấu, vậy mà dùng tới pháp lực, đành phải ra vẻ ngất đi, để tránh hắn lại dưới ra tay ác độc. Mà hắn cùng Ban Hoa Tử bọn người quan tâm là tiền tài chỗ tốt, hẳn là sẽ không để ý ân oán báo thù, vậy đồng dạng không lại so đo phàm nhân chết sống. Đây cũng là chính mình có can đảm giết người tồn tại, lại khó thoát một phen không phải người tra tấn. Bất quá, một đám tu sĩ lừa gạt đến nhiều như thế phàm nhân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Phi, phi, phi, kia bốn cái đến từ Khám Thủy Trấn người trẻ tuổi. Số tuổi không lớn, làm người rất hỏng, động thủ động cước khó mà giải hận. Cạnh tranh ngoài nôn nổi rồi nước miếng, Vô Cửu không thể nhịn được nữa. Mãnh liệt vung loạn tóc, giận nói. Có chừng có mực a, không phải hối hận thì đã muộn. Lão tử chính là nhổ vào mặt ngươi, lại muốn thế nào? Ngươi hoàn thủ a, ngươi vậy đá ta một cước a. Xì, xì chết hắn. Vô Cửu nhìn một chút trên thân dây thừng, không chịu được cắn răng mở miệng. Dây thừng có lẽ là kiện pháp khí, ngón cái phẩm chất giống như vàng giống như sắt, gắt gao siết tiến ra thịt, cũng chăm chú buộc chặt tứ chi, căn bản khó mà tránh thoát. Hắn ngược lại vừa nhìn về phía ngồi ở một bên bốn cái gia hỏa, hừ hừ nói, mà lại chờ đó cho ta. Hắn lười nhác nhiều lời, hung hăng hai mắt nhắm lại. Nếu là đặt tại Thần Châu, nhớ tới tiên môn tình nghĩa, cho dù nhận đến khi dễ, cũng chỉ có mấy phần lòng từ bi, mà bây giờ đưa thân vực ngoại, đối mặt dị tộc nhục nhã, lại vô tình phân có thể nói, càng chưa nói tới nhân nghĩa đạo đức, một giúp chó chết, mà lại chờ đó cho ta. Ta nếu là nhân từ nương tay, liền thẹn đối tân sinh a. Quyền cước tiếp tục, nước miếng bay tán loạn, bốn cái đến từ Khám Thủy Trấn người trẻ tuổi, dùng sức rồi nhục nhã thủ đoạn, lúc thỉnh thoảng còn cười mắng vài câu, rất là xuất trong miệng ác khí, lại không biết vận rủi hàng lâm thời điểm, chính là nhẹ nhàng như vậy đắc ý mà lại không thể nghịch truyền. Khương Huyền chờ tám vị tu sĩ chỗ thúc đẩy thước cong, so với Ban Hoa Tử muốn nhanh hơn rất nhiều. Ngay cả như vậy, vẫn là bay rồi một ngày một đêm, cho đến ngày kế tiếp sáng sớm, ba mảnh mây trắng rốt cục chậm rãi hạ xuống, chờ đợi thời gian dài những người trẻ tuổi kia hoan hô lên. Nhao nhao cúi đầu quan sát, mà không cần một lát, reo hò biến mất, một tấm hắc sắc đầm lầy xuất hiện ở trước mắt, từng trận khó ngửi mùi thối đập vào mặt. Chính là cái này màu đen đầm lầy cùng mùi thối vờn quanh bên trong. Có cái đảo nhỏ, bên trong hòn đảo nhỏ Hứa Phương Viên, trụi lùi không có một ngọn cỏ, mà trong đó lại là lõm xuống dưới một cái ngăm đen cửa hang. Còn có mấy cái tu sĩ bộ dáng nam tử tại vừa đi vừa về dò xét. 50-60 cái người trẻ tuổi, thừa hứng mà đến, mà khi hai chân rơi vào trên đảo nhỏ, từng cái lại là trợn mắt hốc mồm, như thế hôi thối, hẹp nhỏ, mà lại rơi vào đầm lầy tuyệt cảnh bên trong đảo nhỏ. Chính là tiên môn chỗ tại, có người tiến lên đón đến, cùng Khương Huyền chờ tu sĩ hàn huyên. Chốc lát, Khương Huyền quay người trở về, chợt tức chắp hai tay sau lưng, hướng về phía một đám mờ mịt luống cuống người trẻ tuổi nói rằng: đây là Hắc Trạch Hồ, vì các ngươi lao động địa phương, mà lại tự thu xếp ổn thỏa. 3 năm sau liền có thể chọn ưu tú tiến cử vì tiên môn đệ tử. Theo nó ra hiệu, thủ tại bốn phía tu sĩ phất tay xua đuổi, nhanh chóng xuống dưới, không được trì hoãn, mắc lừa đi, cái gì tiên môn đệ tử nha, chào khổ công đến rồi. 3 năm sau có thể hay không tiến cử trở thành tiên môn đệ tử, cũng còn chưa biết đâu. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức rối loạn tưng bừng, có không giữ được bình tĩnh đã ở la to, còn có xoay đầu nhanh chân liền chạy. Khương Huyền hờ hững không nhìn, vây quanh ở bốn phía tu sĩ cũng là thờ ơ. Bịch, hai cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi rơi vào đầm lầy. Trong nháy mắt hét thảm một tiếng, lập tức song song hóa thành xương trắng biến mất không còn tăm tích. Còn sót lại đám người còn tại tức giận bất bình, cùng lúc chim yến tước im ắng mà câm như hến. Hừ, Hắc Trạch Hồ chính là thiên địa cấm chế chỗ thành, không phải ngự kiếm mà không được xuyên qua, nếu không chính là tự tìm đường chết. Khương Huyền đúng lúc lên tiếng đe dọa, lập tức lại không thể nghi ngờ mệnh nói, đêm này đám phàm tục tiểu tử toàn bộ đuổi xuống Hắc Trạch đại trận, nhưng có người không tuân, ném vào trong hồ xử tử, nói đến lại nhiều đều vô dụng, chỉ có sinh tử, để cho người ta ngoan ngoãn thuận theo. Từng cái không có kinh lịch mưa gió người trẻ tuổi sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, lập tức tại xua đuổi phía dưới ngoan ngoãn hướng đi cái kia ngăm đen cửa hang. Đám người chuyển động, hiện ra nằm dưới đất một đạo nhân bóng. Khương Huyền đưa tay một chỉ, dây thừng giải khai, đằng không bay lên, chợt nhưng hóa thành một đoạn roi ra, trở lại cổ tay của hắn phía trên. Vô Cửu rốt cục thoát khỏi trói buộc, lại tét đầu loạn tóc, quần áo tả tơi, hai chân trần trụi, càng là đầy người nước miếng dơ bẩn, chật vật nghèo túng đến rồi một loại cực hạn. Nói chính là loại tình hình này mà Vô Cửu đưa thân tuyệt cảnh, hồn nhiên không hiểu đối với xông vào mũi hôi thối, cũng là hồn nhiên không nghe thấy, một mực xoay người bò lên, mấy bước đuổi kịp bốn cái sóng vai mà đi đồng bạn. Hắn bắt lấy trong đó một vị quần áo, hung hăng xoa xoa trên mặt nước miếng, sau đó không dung đối phương cự tuyệt, duỗi ra cánh tay kẹp lấy đầu, hời hợt qua loa nói, trước cởi xuống giày, không phải ta bóp chết ngươi. Phách lối cực độ, cường hoành bá đạo, vô pháp vô thiên, chính như là vậy, bốn cái khám thủy trấn tiểu đồng bọn, sớm đã hoảng loạn. Ai ngờ tiên nhân tiền bối lại giải khai vô cữu trói buộc. Lập tức lại là ngạc nhiên biến sắc. Một cái hành hung làm loạn người, bị trói một ngày sau một đêm, chẳng những không có đạt được nghiêm trị, lại nhảy nhảy nhót nhót trở về rồi. Đây cũng quá gọi người ngoài ý muốn. Quả thực chính là xua đuổi hổ lang tiến vào bầy cừu a. Bị ghìm lấy cái cổ là cái 18. 19 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù vậy thân thể tráng kiện, mũi lồi mắt nâu, lại dọa đến run run rẩy rẩy, mà đổi thành bên ngoài ba vị đồng bạn căn bản không dám lên tiếng. Chỉ có thể mang theo vẻ mặt sợ hãi còn lấy yêu mẫn ánh mắt. Dù cho bốn phía tiên nhân tiền bối, đối với ác đồ lần nữa quát tháo cũng là coi như không thấy. Hắn đành phải ngoan ngoãn cởi dưới giày. Lúc này mới bị một cước đá vào trên mông mà tạm được giải thoát. Sau đó lại cho ta cởi xuống quần áo. Cút đi, vì rồi một đôi giày. Liền muốn mạng người, như thế hành vi, làm người ta giận sôi. Vô cữu lại là không coi ai ra gì vậy mà nắm lên giày bọc tại trên chân. Thuận thế bước lên, cũng là lớn nhỏ phù hợp. Hắn thoải mái khẩu khí. Ngóc lên đầu đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu tử, có gan. Một cái đen gầy nam tử hai tay chắp sau lưng chạy rồi tới đây. Lạnh lùng âm trầm hai mắt gọi người nhìn không thấu. Vô cữu hẳn nhiên nói, Khương tiên trưởng, ta đã làm nhân tộc, tuyệt không chịu đựng khi nhục. Ngươi nói có phải thế không? Tiên trưởng, Khương Huyền dừng lại bước chân, đưa tay vuốt ve trên môi sợi râu mà làm sơ trầm ngâm. Đây là nhân tộc cố hữu một loại tôn xưng, ngược lại là hồi lâu chưa từng nghe thấy. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt lại nói, ngươi tâm ngoan thủ lạt, hung hãn không sợ chết. Nếu không có phàm nhân, có thể xưng khả tạo chi tài, mà bây giờ ta vậy không giúp được ngươi, tự thu xếp ổn thỏa a. Tâm ngoan thủ lạt người, chính là khả tạo chi tài, mới mẻ, mà nhân tộc ở giữa, có lẽ dễ nói chuyện, bất quá nếu là hỏng bắt đầu, cũng là càng hơn một bậc a. Tiền bối, ngươi trên cánh tay roi không sai u, đây là như ý đòi, thường gặp một loại pháp khí, lục hợp đại trận, lại là cái gì đồ vật, nơi đây thuộc về nhà ai tiên môn. Tiếp xuống tới lại phải chúng ta như thế nào? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hừ, vô cữu mượn cơ hội bộ dáng như vậy, mà không hỏi hai câu, liền nghênh đón răn dạy. Khương Huyền phất tay áo hất lên quay người đi ra. Hắn nhún nhún đầu vai, theo lấy đám người tiếp tục hướng phía trước. Cửa hang ở vào đảo nhỏ trong đó, hơn 10 trượng rộng, 4, cao 5 trượng. Cũng có bậc thang thông hướng dưới mặt đất, vô cữu thuận lấy bậc thang đi xuống dưới đi, từng trận hôi thối khó ngửi, hắn vội vàng đưa tay che mũi, vẫn nghi hoặc không hiểu, nơi quái quỷ gì, bậc thang có đủ 20-30 trượng sâu, dần dần đi dần dần chìm, ban đầu hắc ám, mà theo lấy hai bên vách động chỗ khảm minh châu tăng nhiều, chỗ đến địa phương sáng như ban ngày. Trước sau vừa xem hiểu ngay, giây lát, bốn phương khoáng đạt, đám người không khỏi dừng lại bước chân, từng cái chố mắt ngạc nhiên, đây là một cái to lớn hang động, sợ không có mấy chục dặm phương viên, nhất thời một lát không nhìn thấy đầu cuối, mùi hôi thối khó ngửi phỏng như chọc lãng vậy từng trận đánh tới. Ở giữa càng là minh châu điểm điểm, mà lại địa thế chập trùng mà cao thấp xen vào nhau. cũng có không xuống mấy ngàn bóng người. Tại hang động bên trong bận rộn, hoặc vung cuốc đào móc, hoặc gồng gánh vận thổ. Còn có tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra, hỗn loạn mà lại không mất trật tự. Như thế khổng lồ trận thế, giống lánh tạo càn khôn mà úy vi tráng quan. Riêng phần mình tạm ở chỗ, ngày mai đi làm, một cái tu sĩ tại không xa nơi kêu to. Giống như đã từng quen biết tràng cảnh làm người ta bùi ngùi mãi thôi. Vô Cửu ngạc nhiên một lát, liên tục lắc đầu không thôi. Ta lên đời từng vì Ngọc Tỉnh phong đệ tử, bây giờ lại gặp gỡ đào đất đào đá phái đi. Trêu cợt người đâu, không mang theo chơi như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN